đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 20, vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, anh về nhà và không bước ra ngoài. Từ đó anh nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chờ đợi. Anh có linh cảm con mèo vằn hôm nay chắc chắn sẽ đến. Hoặc có thể là sinh vật khác. Tới hơn 9 giờ tối, Trúc Tiêu nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ, nhẹ nhàng như sợ làm phiền người bên trong. Tiếng gõ kéo dài vài giây, âm thanh ngày càng nhỏ, sau đó có ai đó lẩm bẩm bên ngoài. Ngủ chưa? Trúc Tiêu nhanh chóng đến cửa, mở cửa ra. Tuy nhiên, đứng ngoài cửa không phải con mèo vằn, cũng không phải bất kỳ sinh vật nào khác, mà là ô cửu người anh quen thuộc nhất. Nhưng ô cửu trước mắt khác một chút so với ô cửu mà anh biết. Trên đầu hắn bốc khói, nửa thân dưới lại trong suốt. Ô cửu ngẩng đầu, khói xanh trên đỉnh đầu cuồn cuộn bay lên, vẻ mặt đầy u oán nhìn anh. Là tôi, Triệu Tử Duệ quả nhiên nói đúng. Trúc Tiêu cảm giác lần này mình thực sự gặp quỷ. Cảnh tượng này quả thực khiến tim Trúc Tiêu đập loạn, tay anh chống lên cửa run rẩy nhẹ. Anh khéo léo giấu tay sau lưng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu, tại sao lại bốc khói? Vì tôi là ma, mà đến dương gian sẽ như vậy. Khói trên đầu và thân thể nửa trong suốt đều đã được giải thích. Nguyên nhân là do ô cửu là ma. Ô cửu cuối cùng cũng đã đến, nhưng Trúc Tiêu lại không vui như anh tưởng tượng. Ô cửu nhạy bén nhận thấy cảm xúc của Trúc Tiêu, lập tức lùi lại vài bước, hai tay giơ lên cao như đầu hàng, chứng minh bản thân vô hại. Tôi là ma tốt, không ăn người đâu. Phía sau lưng là bức tường, ô cửu không còn chỗ lùi nữa. Hắn muốn tiến lại gần nhưng quản gia Bạch từng nói con người rất yếu đuối. Hắn bắt đầu hối hận, việc đến đây có lẽ hơi quá vội vàng. Ô cửu cố gắng thể hiện bản thân tốt đẹp nhất, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn như đang dỗ dành đứa trẻ. Đừng sợ, tôi đang cách cậu rất xa, không thể chạm vào cậu. Trúc Tiêu đứng yên tại chỗ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đầu bốc khói của ô cửu. Lát sau, anh khẽ hỏi, đau à, vật cực khổ không hiểu. Gì cơ, đầu cậu đang bốc khói. Trúc Tiêu khẽ hỏi, đau à, ô cửu không ngờ lại là câu hỏi này. Nói thật, đau là tất nhiên, rốt cuộc hắn không thuộc về dương gian, luật trời đất cũng sẽ không vì hắn mà thay đổi. Đây là sự trừng phạt phản thể, là điều hắn phải gánh chịu. Nhưng sau khi phản thể, ô cửu đã đến dương gian nhiều lần, nay đầu óc hắn đã miễn nhiễm với lửa, chút đau này dĩ nhiên đã quen rồi. Ha ha, tất nhiên là không đau. Trúc Tiêu, cậu chẳng lẽ muốn khóc à, tôi sẽ cười cậu. Ô cửu nói như vậy, nhưng trong lòng lại thật sự hơi sợ sớm biết thế hắn không đến. Trúc Tiêu xem ra lại sắp khóc rồi. Ô cửu không muốn thấy Trúc Tiêu rơi lệ, nhất là lúc này họ đối diện nhau, cùng lúc tỉnh táo, vì hắn không thể chạm vào Trúc Tiêu, cũng không thể lau nước mắt cho anh. Trong lòng Trúc Tiêu nghẹn lại, nhưng giọng nói lại không nghe ra chút sóng gió. Tôi không khóc, thật sự không đau, anh lại hỏi lần nữa. Vớ vẩn, tôi có thể lừa cậu sao? Kinh nghiệm làm ma của tôi nhiều hơn cậu gấp bội. Tôi nói không đau là không đau, để chứng minh bản thân thực sự không đau. Ô cửu cố gắng lắc đầu. Khói này chỉ trông đáng sợ thôi, trên thực tế không có tác dụng gì cả, cậu cứ coi nó như hiệu ứng pháo hoa, để phân biệt ma và người. Lo sợ Trúc Tiêu không tin, ô cửu lại nói, cậu, nếu không sợ thì tôi có thể đi gần lại một chút, cậu xem sẽ biết. Trúc Tiêu gật đầu, cậu đến đây. Ô cửu thận trọng bay tới trước mặt Trúc Tiêu, giữ khoảng cách 1 mét, không đi quá gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ cúi đầu, đảm bảo Trúc Tiêu có thể nhìn thấy cả đầu. Nhìn này, chỉ có khói thôi, đầu vẫn ổn mà. Trúc Tiêu cảm thấy hắn cách xa quá, tự mình phá vỡ khoảng cách 1 mét, kéo hắn lại gần một chút, ấn đầu hắn vào trước mặt mình. Trúc Tiêu sờ đầu ô cửu, giống như đầu người thường, không có gì khác. Mặc dù đang bốc khói nhưng không hề nóng, xem ra thực sự không có gì khác biệt, chỉ là vô cớ thêm vài sợi khói thôi. Nói vậy, ô cửu đã trở thành ma, thật ra không còn cảm giác đau nữa à? Trúc Tiêu suy nghĩ như vậy, lén luồn tay vào tóc ô cửu, lực tay dùng mạnh lên một chút. SSSS Trúc Tiêu, cậu cố ý à? Ô cửu kêu rên. Đừng nhổ tóc tôi, hóa ra không phải không cảm giác đau. Trúc Tiêu cuối cùng cũng tin rằng đầu bốc khói của ô cửu thực sự không đau. Tin rồi, Trúc Tiêu lại trở về dạng ban đầu, bề ngoài không thể nhận ra anh vừa trải qua sự biến đổi cảm xúc nào. Anh vỗ vào đầu Ô Cửu, như muốn hắn đứng lên. Xem xong rồi, Ô Cửu lại trở về tư thế đứng thẳng, tiếp tục nổi giận khóc lóc lúc nãy tại sao hắn phải như con chó cho Trúc Tiêu vuốt tóc, hơn nữa không phản kháng. Đầu của Diêm Vương đâu phải bất kỳ ai cũng có thể vuốt. Trúc Tiêu dường như không nhận thấy mình vừa nhổ lông hổ, bình thản hỏi hắn. Cậu đến đây làm gì? Câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Ô Cửu nhớ ra mục đích của chuyến đi này, ngay lập tức bắt đầu quy trách nhiệm. Trúc Tiêu, cậu lại đi xem mắt với ông già đó à? Nghĩ lại, Ô Cửu vẫn cắn răng nghiến lợi. Hơn nữa, cậu còn dẫn hắn đến mộ của tôi. Trúc Tiêu nghĩ ngợi, từ từ nói. Hợp đồng dường như không quy định không thể làm như vậy. Ô Cửu bực bội, lại nói. Trúc Tiêu, cậu thật sự có con mắt kém, ông già đó có gì tốt. Rồi hắn bắt đầu kể tội lỗi của ông già, từ ngữ bắt đầu rớt ra như không có tiền. Gã này nói dối liên miên, lưỡi mật miếng ngọt, già nồi hỏng nắp, đã chết vẫn còn thở hắt ra, bắt đầu quá tuổi như con cừu đuôi. Ô Cửu càng nói càng hăng, nghe như đang niệm kinh vậy, không biết ai chưa biết còn nghĩ hắn muốn tẩy não Trúc Tiêu. Trúc Tiêu không thèm trả lời, quay người đóng cửa và lập tức đóng cánh cửa lại. Trong chốc lát cánh cửa sắp đóng kín, một bàn tay nhanh chóng vươn ra, nắm lấy tay nắm cửa và đẩy nó mở lại một chút. Ô Cửu luồn qua khe cửa bị đẩy mở, đi theo sau Trúc Tiêu, tiếp tục nói. Sao thế, con mắt kém không cho người ta nói. Trúc Tiêu liếc nhìn hắn, không nói gì. Ô Cửu, chắc chắn hắn sẽ bị Trúc Tiêu đuổi đi, nên nhanh nhẹn đóng cửa và khóa cánh cửa, rồi cong ngón tay. Gõ gõ, hai tiếng lên cửa, như vậy có được không? Tôi đã gõ cửa rồi. Hành động quen thuộc, Trúc Tiêu lười cãi với hắn. Trúc Tiêu không nói, cuốn xéo, hắn cho rằng đã được cho phép, nên lơ lửng bay vào phòng khách của Trúc Tiêu. Trúc Tiêu chỉ vào ghế sofa, để hắn tự tìm chỗ ngồi, rồi hỏi. Cậu có muốn uống nước không? Không muốn, Ô Cửu lúc này là ma, dĩ nhiên không cần uống nước. Nhưng sau khi từ chối, hắn hơi hối hận, lập tức thay đổi lời nói. Nước lạnh xin cảm ơn. Trúc Tiêu đã quen thuộc với sự thay đổi thất thường của hắn, trước khi Ô Cửu nói. Nước lạnh, anh đã lấy cốc thủy tinh ra và rót một cốc nước lạnh. Anh đặt cốc nước lạnh lên bàn trà trước mặt Ô Cửu. Thật trùng hợp, lúc Trúc Tiêu cúi xuống đặt cốc thủy tinh, Ô Cửu nhìn thấy hai vết đỏ chói lóa ở cổ Trúc Tiêu. Lúc nãy ở cửa ánh sáng kém, Ô Cửu không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nay trong phòng khách ánh sáng đủ, liền nhìn thấy rõ ràng vết đỏ ở cổ Trúc Tiêu. Hầu như ngay lập tức, tâm trạng của Ô Cửu rơi xuống đáy. Ô Cửu hỏi theo giọng nặng nề, cổ cậu ai cắn? Dĩ nhiên là muỗi cắn, nói chính xác hơn là con muỗi phiền phức như Ô Cửu. Nhưng lý do bị cắn nói ra có chút ngu ngốc, Trúc Tiêu không muốn nói. Trúc Tiêu đẩy tay hắn ra, liên quan gì đến cậu? Ô Cửu lần này thực sự giận dữ, mí mắt rủ xuống, mặt mày u ám như báo hiệu trước lúc mưa gió, trông thật giống quỷ. Hắn nhịn nhục giấu lửa, không nối lời hỏi. Ai cắn? Trúc Tiêu bực mình, nói thẳng. Cậu cắn, tôi đã nói ông già đó không ra gì. Ô Cửu nổi giận như bị dập tắt lửa, ngây ngần tại chỗ. Cậu nói ai? Giọng nói của Trúc Tiêu quá khẳng định, hắn hơi chút không chắc chắn. Hắn tiến lại gần một chút, nghi ngờ hỏi. Thật là tôi cắn à? Để tôi xem. Ô Cửu đến gần quá, giống như một con chó to, đầu hầu như dính vào cổ anh. Trúc Tiêu cảm thấy tóc hắn hơi buồn, vô thức cử động tai vừa ấm lên, dường như là anh bị cảm lạnh chưa khỏi. Anh vươn tay đẩy đầu Ô Cửu ra, lừa cậu, muỗi cắn. Ô Cửu sắc mặt đen thui. Trúc Tiêu, cậu nói tôi là muỗi. Trúc Tiêu trả lời, gần giống, khác biệt nhiều. Trúc Tiêu không muốn tiếp tục trò chơi lố bịch này, dùng lời nói suýt thông. Ô Cửu cho rằng đó là dấu hiệu Trúc Tiêu không cãi được mà bỏ cuộc. Hắn khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng chấp nhận. Được rồi, Trúc Tiêu kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi trước mặt Ô Cửu. Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi. Câu hỏi gì? Vị trí ngồi của Ô Cửu đúng bên dưới đèn chùm, là nơi sáng nhất. Tất cả biểu cảm nhỏ nhặt của hắn đều không thể ẩn giấu. Còn Trúc Tiêu ở bên kia ánh sáng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị. Trong chốc lát, Ô Cửu cảm thấy mình đang ngồi trong phòng thẩm vấn Trúc Tiêu, thậm chí còn lấy giấy bút để ghi chép như nhật ký. Trúc Tiêu hỏi, bạn ở nhà tôi là cậu Lau à? Ô Cửu nhanh chóng phủ nhận. Không phải, Trúc Tiêu gật đầu, viết vài chữ lên giấy. Trúc Tiêu hỏi, Hộp thuốc là cậu sắp xếp à? Ô Cửu kiên định phản kháng. Không phải, Trúc Tiêu gật đầu, lại viết vài chữ lên giấy. Trúc Tiêu hỏi, sàn nhà là cậu quét à? Ô Cửu khinh bỉ hừ một tiếng. Không phải, đều không phải, Trúc Tiêu nói, suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Ô Cửu cứng cỏi nói, tất nhiên rồi, tôi rảnh rỗi không có việc làm à, đóng vai nàng tiên ốc cho cậu. Cậu mơ đẹp quá đi, Trúc Tiêu cũng không buộc hắn. Được rồi lại viết vài chữ lên giấy. Ô Cửu rất tò mò về giấy trong tay anh, tiến lại gần muốn xem anh đang ghi gì. Trúc Tiêu ngả người ra sau, giấu bàn gạch để viết chữ không cho hắn xem. Câu hỏi cuối cùng, tôi bệnh mấy ngày, cậu có đến thăm không? Ô Cửu vẫn cương quyết nói, không có. Trúc Tiêu gật đầu, tạm kết thúc lên giấy, còn vẽ một vòng tròn lớn. Sự tò mò đã đạt đỉnh điểm, Ô Cửu không thèm che giấu lại cúi xuống xem bút ký của Trúc Tiêu, muốn xem anh đang ghi gì. Lần này Trúc Tiêu không giấu giếm nữa, ngang dáng bày ra cho hắn xem. Trên giấy viết hai cái tên, một là Ô Cửu, một là Vũ Gia Hòa. Ô Cửu biết cái tên sau, là tên ông già đang xem mắt với Trúc Tiêu. Hắn nhìn xuống dưới, thấy dưới tên Vũ Gia Hòa viết lau bàn cộng 10 điểm, sắp xếp hộp thuốc cộng 10 điểm, quét dọn lau nhà cộng 10 điểm, tổng hợp lại Vũ Gia Hòa đã vượt qua 100 điểm. Ngược lại, bên cạnh hai chữ Ô Cửu trống trơn, không có gì cả. Chưa hết, chân tên Vũ Gia Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có một vòng tròn, rõ ràng là chiến thắng quyết định. Càng nhìn xuống, mắt Ô Cửu càng tròn lớn, đến cuối cùng thực sự là mắt tròn xoe to. Rõ ràng là anh làm tất cả, sao lại hưởng lợi ông già đó cộng điểm. Khi Ô Cửu chuẩn bị động tay phá hủy tờ giấy này, Trúc Tiêu rút nó đi. Xem ra, thầy Vũ là một người rất tốt. Ô Cửu giật mình, nổi giận chửi bới. Liên quan gì đến hắn? Hắn không thể nhịn nữa, nói nhanh. Cậu bệnh mấy ngày, tôi lau bàn, tôi sắp xếp hộp thuốc, tôi quét dọn, tôi chăm sóc cậu. Thôi mà, Ô Cửu càng nói càng giận, ông già đó thậm chí còn không gọi một cuộc điện thoại, chỉ có cậu mới tin lời nói dối của hắn. Cậu cười cái gì? Ừ, Trúc Tiêu nhịn không được mà cười khẽ, tôi biết, vì lời nói dối đều là do anh bịa ra, Vũ Gia Hòa không hề nói gì. Anh và Vũ Gia Hòa ngoại trừ hai lần gặp mặt ngắn ngủi không nói chuyện gì, chắc hắn còn không biết anh bị bệnh. Biết gì? Ô Cửu ngang ngược hỏi lại, cậu lau bàn, cậu sắp xếp hộp thuốc, cậu quét dọn, cậu chăm sóc tôi. Trúc Tiêu từ từ lặp lại, dừng lại một chút, lại nói. Nước gừng tươi cũng là cậu đun, trong nước gừng tươi cho liều lượng hoa quả chết người, trên thế giới chỉ có Ô Cửu mới làm được. Biết cậu đang xem mắt với ông già, Ô Cửu không hài lòng nói. Hắn điểm nào bằng tôi? Lợi dụng Trúc Tiêu không chú ý, Ô Cửu nhanh chóng giành lấy bản điểm số trong tay anh. Hắn cong ngón tay, thuận tiện giành lấy bút đen. Rồi hắn rút nắp bút, rột viết lên giấy. Nói dối liên miên, trừ 10 điểm. Giả nồi hỏng nắp, trừ 10 điểm. Lười biếng vô năng, trừ 10 điểm. Ô Cửu viết một loạt từ ngữ tiêu cực, ghi điểm của Vũ Gia Hòa xuống âm 100. Cuối cùng còn thêm một điểm, nghi vấn đuôi Cửu, trừ 10 điểm. Cuối cùng hắn còn cho là chưa đủ, thẳng thừng bôi đen cả tên. Vũ Gia Hòa, cùng với vòng tròn ngoài tên đi. Trúc Tiêu xem hành động của Ô Cửu nhưng cũng không cản ngăn. Đợi Ô Cửu viết xong, đập giấy và bút lên bàn, Trúc Tiêu mới nâng mí mắt hỏi. Hắn là đối tượng xem mắt của tôi, tại sao phải so sánh với cậu? Kể cả tôi cũng không bằng, Ô Cửu không ngừng lẩm bẩm. Cậu tìm kiểu người này yêu đương, có gì khác nhau so với phung phí cuộc sống? Trúc Tiêu im lặng, bầu không khí trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ô Cửu không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ anh nói chuyện quá thẳng thắn, Trúc Tiêu không thể chấp nhận mà giận dữ. Trúc Tiêu để ý tới bản điểm số mà Ô Cửu vừa tùy tiện viết lung tung. Một lúc sau, anh bỗng dưng nói, vậy nên tìm ai yêu đương? Cậu à, chưa kịp đợi Ô Cửu trả lời, Trúc Tiêu đã ấn vào vai hắn, đẩy hắn trở về chỗ ngồi ban đầu. Sau đó, Trúc Tiêu lại ngồi thẳng lưng, như một người thẩm vấn nhìn chằm chằm vào Ô Cửu, quan sát mỗi biểu cảm nhỏ và hành động của hắn. Bây giờ là bài kiểm tra bổ sung, Trúc Tiêu nói, nhắc nhở cậu, mỗi câu nói của cậu sẽ được tính điểm lại. Bản điểm số và bút đen trở lại tay Trúc Tiêu, anh cầm bút, đổ bút dừng ở ô trống dưới tên. Ô Cửu, cậu có thích tôi không? Cách chương.